One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 159, giao dịch thất bại hậu quả. Nhìn trước mặt xét, Crocodile trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị, không nghi ngờ chút nào. Xét là có chuẩn bị mà đến, điểm này từ hắn cái kia đầy dẫy chiến ý ánh mắt liền có thể nhìn ra. Chỉ tiếc. Crocodile là thật sự cả nghĩ quá rồi, suy bụng ta ra bụng người. Crocodile nội tâm không nói xấu xa, nhưng cũng không phải người lương thiện. Dù cho là đối với hắn trung thành tuyệt đối đây, Crocodile cũng không chỉ một lần tiến hành hoài nghi. Dù cho là đến hiện tại, sự tin tưởng hắn cũng chỉ là so với hắn lâu la các cán bộ hơi cao một chút. Tâm tư phức tạp, không tin tưởng bất luận người nào. Ở Crocodile trong lòng, thành tựu đại ca sòng bạc đằng sau ông chủ, xét tâm kế tuyệt đối không giống như là bề ngoài như vậy lỗ mãng. Chỉ ít, tuyệt đối không thể như là qua báo chí đưa tin như vậy dã man. Sự thực chứng minh Crocodile thật sự cả nghĩ quá rồi. Xét mục đích, từ đầu tới cuối cũng chỉ có một, đánh người, ôm như vậy thuần túy ý nghĩ. Xét hoạt động một chút vai, trong ánh mắt tràn ngập cáu kỉnh. Bắp đùi bỗng nhiên nâng lên, rơi trên mặt đất trong nháy mắt tung tóe cát đá dường như một viên đạn pháo nổ tung. Ầm, bên tai là gào thét mà qua bão táp, nhìn hầu như là dường như lấp lóe giống như xuất hiện ở trước mặt mình xét. Crocodile hai tay bản năng hóa thành đầy trời cát vàng cùng mặt đất nối liền cùng một chỗ hình. Thành kiên cố tấm khiên, trầm trọng cát vàng chi thuận liên tiếp dưới chân địa mạch. Đừng nói là xét công kích, coi như là dâu trắng hoành chém Crocodile cũng có lòng tin tiến hành phòng ngự. Hay hoặc là, này vốn là hắn chuẩn bị để cho dâu trắng chiêu số. Làm nơi cùng ác ma hậu duệ Barret chiến đấu chưa phân thắng bại. Nhưng Crocodile cũng vì vậy mà dương danh biển rộng. Ở nguyên bản trong kịch bản phim, hiện tại Crocodile phải làm đã bị liệt vào vương hạ thất vũ hải người dự bị. Thế nhưng hiện tại không giống. Thất Vũ Hải kế hoạch chịu đến xét ảnh hưởng rất lớn địa trì hoãn. Liền mang theo Crocodile bản thân cũng chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn. Mà không có như là nguyên bản nội dung vở kịch như vậy trực tiếp đối với khởi xướng đối với dâu. Trắng khiêu chiến, do đó tiến một bước dương danh, ổn định Thất Vũ Hải địa vị. Tuy rằng vẫn không có đối mặt, nhưng đang chiến đấu trước, Crocodile cũng đã triển khai một loạt chuẩn bị. Lại như là như bây giờ, trầm trọng cát vàng chi thuẫn có thể đem chịu đến xung kích hết mức chuyển hướng mặt đất. Bên trong, thậm chí bao gồm dâu trắng chấn động cái kia đủ để đem người nội tạng đập vỡ tan sức mạnh không? Phải là đùa giỡn, so với dùng thân thể chịu đựng, vẫn là chuyển đến mặt đất càng ổn thỏa. Một quyền đánh trúng, hòa vào lượng nước cát vàng chi thuẫn theo vững chắc cơ học kết cấu đem sức mạnh hướng phát triển. Mặt đất tuy rằng chưa từng học qua vật lý, nhưng lại như là như bây giờ. Đang cố gắng nghiên cứu trong quá trình mọi người đều là sẽ vô tình thức hiểu rõ đến một ít kỳ kỳ. Quái nên tri thức, đối với này, xét trên mặt nhưng là bay lên một vệt nụ cười. Nghèo nàn, hả, ngay ở Crocodile còn đang nghi ngờ thời điểm. Một bên xét nhưng là ở Crocodile khó có thể tin tưởng trong ánh mắt cấp tốc vung vẩy nổi lên hai. Cánh tay của chính mình cũng không có ngừng thở, mà là liên tục 6 giây nhịp độ chết người. Thậm chí ngay cả 6 giây đều không có chống đỡ lại. Ở Crocodile trong lòng chỉ ít có thể chịu đựng dâu trắng chí mạng một đao cát vàng chi thuẫn chỉ. Kiên trì 2 giây, mà ở 2 giây qua đi, cái kia trầm trọng cát vàng chi thuẫn hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở. Dạn nứt, sau đó... Tựa hồ là có chút chơi chán, cũng tựa hồ là bởi vì xương cốt đã hoàn thành rồi triển khai. Xét quyền phải quyền phong bên trên nhấp nhoáng một vệt cũng không óng ánh. Nhưng cũng khiến người không thể lơ là kim quang. Gan góc Busosoku cú đấm xuyên thấu. Ở Crocodile bỗng nhiên khóa chặt trong tầm mắt, ầm ầm bạo phát sức mạnh dường như vỡ đê tai ga. Cát vàng chi thuẫn vững chắc cơ học kết cấu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Phá nát, không chỉ là tấm khiên bản thân, liền mang theo liên tiếp mặt đất cũng là như thế. ầm ầm nứt toác, chấn động địa mạch lại như là đột nhiên bạo phát một luồng quy mô nhỏ động đất. Lắc mình tránh lui, ý thức được xét khủng bố địa phương. Crocodile liền vội vàng nói, để chúng ta làm cái giao dịch đi. Giao dịch gì? Nghe được Crocodile lời nói, xét hơi nghi hoặc một chút hơi nhíu nhíu mày. Không thể giải thích được. Nói giao dịch làm cái gì? Chính mình có từng nói là tới kéo nghiệp vụ à? Đối mặt xét nghi hoặc, Crocodile ở trong lòng nói câu thật có thể chăng? Sau đó ngẩng đầu lên nói rằng, liên quan với Nico, Robin, nghe vậy, xét hai con mắt hơi nheo lại. Robin, người tựa hồ biết đến rất nhiều nhỉ? Không nhiều, chỉ có một phần tình báo. Nhìn xét vẻ mặt, Crocodile tiến một bước khẳng định xét tuyệt đối có liên quan với Robin tin tức. Đồng thời, tiến một bước khẳng định xét tuyệt đối là giống như chính mình người. Nếu không thì, cũng sẽ không giống là như bây giờ vẻ mặt nghiêm túc. Tựa hồ chính là tuyệt vời đến xét tín nhiệm, hay là vì đón lấy hợp tác. Crocodile chủ động nói rằng, ta đối với lịch sử chính văn cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng ta không cách nào giải thích lịch sử chính văn. Vì lẽ đó ta từng đi Tây Hải tìm kiếm quá có thể giải thích lịch sử chính văn học giả. Thế nhưng, người biết đến, O'Hara đã hủy diệt. Vì lẽ đó ta chỉ có thể tìm kiếm trong truyền thuyết Devil Child. Ta tìm tới Capone gia tộc. Bọn họ nói cho ta Devil Child cùng đại ca sòng bạc có quan hệ. Liền ta đi tìm đại ca sòng bạc. Nhưng bất luận là thế nào đánh đổi bọn họ đều không có bất kỳ hồi phục. Ngươi là đại ca sòng bạc đằng sau ông chủ. Cùng tất cả, người nên cũng đều biết chứ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Xét không nói gì chỉ là vẻ mặt có vẻ hơi quái dị. Đối với đại ca sòng bạc không có bất kỳ hồi phục điểm này. Xét cũng không cảm thấy bất ngờ nhân vì cái này gọi là Crocodile ra hỏa hiển nhiên cũng không biết. Đại ca sòng bạc quạt giấy chính là Robin. Ở trong lòng của hắn, hiện tại Robin chỉ sợ là bị đại ca sòng bạc khống chế lên giấu ở nơi nào đi. Chỉ tiếc, từ vừa mới bắt đầu đối với thân phận của Robin, Seth liền không có để ý quá. Devil trai cái gì Seth mới không thèm để ý. Thậm chí nói Seth đều không thể nào hiểu được. Đến tột cùng là cỡ nào nhát gan chính phủ mới gặp hoảng sợ này dạng một cô bé trả lại nàng quán. Lấy ác ma chi danh. Hơn nữa tỉ mỉ nghĩ lại. Crocodile cùng đại ca sòng bạc liên hệ hy vọng bọn họ bán đi chính mình boss tin tức. Đợi được Crocodile biết được Robin ở đại ca sòng bạc thân phận thực sự. Đến thời điểm coi như Robin không nói cái gì, liền lấy Crocodile lòng tự ái phỏng chừng cũng muốn giết người diệt khẩu đi. Hết cách rồi, này chỉ là ngẫm lại chính là ở là có chút quá mức mất mặt. Như vậy ngươi mục đích là cái gì đây? Cũng không có gấp phản bác. Nghe được Crocodile lời nói, xét nội tâm vẫn còn có chút hiếu kỳ. Dù sao, lịch sử chính văn nhưng là thế giới chính phủ nghiêm khắc cấm chỉ nghiên cứu. Như là như bây giờ, lại chủ động nói ra mình muốn tìm tới có thể đọc hiểu lịch sử chính văn người. Muốn nói trong lòng không có cái gì tiểu cửu cửu, xét mới sẽ không tin tưởng đây. Đối với này, tuy rằng cho rằng xét là giống như chính mình người, nhưng Minh Vương sự tình dù sao cũng là căn hệ trọng đại. Hơn nữa tính cách đa nghi, Crocodile có thể không dự định liền như vậy nói thẳng ra. Chỉ nói là nói. Ta chỉ là hiếu kỳ trống không 100 năm bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Đến nói chuyện Nico, Robin đi, Crocodile nói rằng, rất hiển nhiên, người cũng biết Nico, Robin, từ ngươi cùng hải quân trong lúc đó quan hệ thân mật đến xem. Người nói vậy cũng đang mưu đồ cái gì đi, có điều này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi có Nico, Robin đã đủ rồi, nắm giữ Nico. Robin, chúng ta liền nắm giữ để thế giới chính phủ kiêng kỵ tư bản. Đến vào lúc ấy, chỉ phải hoàn thành kế hoạch của ta. Coi như là hải quân đại tướng đuổi bắt chỉ cần chúng ta liên hợp lại cũng có thể chống đối. Thiếu ở nơi đó phí lời. Nghe được Crocodile lời nói. Xét có chút không đáng kể lắc lắc đầu. Lão tử là đang hỏi ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép. ta đây cũng không thể nói cho ngươi. Ý thức được Seth tựa hồ cũng không biết Minh Vương sự tình. Crocodile trong lúc nhất thời càng không dự định thổ lộ càng nhiều tin tức từ sinh ra bắt đầu. Crocodile liền không phải một cái yêu thích chia sẻ người. Càng là liên quan với Minh Vương tình báo. Một khi được chân chính Minh Vương, như vậy Crocodile cũng sẽ không dùng tiếp tục oa ở Tứ Hải hoặc là Grand Line trước nửa đoạn thiên. Đường, dựa vào cái kia khủng bố lực phá hoại. Mặc dù là ở tân thế giới cũng có thể nắm giữ thuộc về mình đất đặt chân. Ở về điểm này, Crocodile cùng Seth ý nghĩ độ cao nhất trí làm đại ca cảm giác. Có thể so với không làm tốt lắm rồi. Mà nghe được Crocodile không dự định tự nói với mình. Seth trên mặt cũng là toát ra một vệt cười gằn. Một bên cái gì cũng không nói. Một bên chính ở chỗ này kêu la suy nghĩ muốn dẫn đi nhà ta tiểu Robin. Mộng đẹp làm không tệ nhỉ. Tiểu sao biển. Cái kia nhìn dáng dấp là không đến đàm luận đi. Nghe vậy, Crocodile cũng là nheo lại hai mắt đối với kết quả này hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hải tặc chính là như vậy. Dù cho thợ săn tiền thưởng cũng là như thế. Ở trên biển rộng, mặc kệ là hải quân vẫn là hắn cái gì. Cuối cùng kết cục phương thức thường thường đều chạy không thoát một phen chiến đấu. Sức mạnh. Mới là mảnh này biển rộng vĩnh hằng chủ lưu. Trong lúc suy tư, một bên Seth đã nâng lên chân. Ầm ầm hạ xuống trong nháy mắt. Lấy Seth vì là nguyên điểm. Trước người hình quạt thổ địa ở đây nứt toác. Nguyên bản vốn nhờ vì đó trước chiến đấu mà dẫn đến có chút phân tán thổ nhưỡng lại một lần nữa. Chịu đến xung kích, rung động trong lúc đó làm cho người ta cảm giác lại như là động đất đến. Mặc dù là lấy Crocodile cái kia sung túc kinh nghiệm chiến đấu. Diện này đột nhiên đến chấn động cũng bởi vì đặt chân bất ổn mà xuất hiện trong nháy mắt mất cân. Bằng, nhưng cũng chính là tại đây mất cân bằng trong nháy mắt. Một đạo tàn ảnh tự Crocodile khóe mắt thiểm hiện ra. Không, không phải tàn ảnh, mà là quyền ảnh, chính giữa bụng, đả kích nặng nề nhập vào cơ thể đi vào. Liên thiểm tránh cơ hội đều không có. Crocodile cái kia thẳng tắp thân thể liền bị trực tiếp oanh thành V hình. Nơi cổ họng truyền đến máu tanh. Chịu đến công kích cảm giác đều là tương tự. Chưa kịp Crocodile thân thể bởi vì đả kích mà bay về phương xa. Sau một khắc, Crocodile liền cảm giác được đầu của chính mình hai bên tựa hồ bị món đồ gì cố định. Thô lệ, đông cứng, lại như là giày nhận giấy giáp. Là xét tay, giơ lên. Sau đó đột nhiên nện xuống, hướng bị Busosoku nhuộm thành màu đen đầu gối, tràn đầy xương mềm xoang mũi chịu đến chính diện xung kích. Sống mũi bẻ gãy đồng thời dòng máu đỏ tươi không cần tiền từ lỗ mũi chảy xuôi mà ra. Mềm mại đại não va chạm khoang sọ, thần kinh chịu đến áp bức, một luồng mãnh liệt cảm giác hôn mê trùng kích Crocodile đầu lâu. Sau đó, nhấc theo cái cổ quăng lên. Xét cái kia thô lệ cánh tay hóa thành màu đen trầm trọng sao băng. Chính giữa mặt, Crocodile thân thể bị trực tiếp đập ra 5 mét có hơn. Mãi cho đến va sụp một ngôi nhà rồi mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể. Tôi, thô ngụm nước bọt đến một bên trên đất. Xét trên mặt có thể nói là tràn ngập không kiên nhẫn. Món đồ gì, cũng dám theo ta ở đây nói điều kiện. Miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy. Mặc dù biết chính mình cùng Seth trong lúc đó có một ít chênh lệch. Thế nhưng Crocodile tuyệt đối không ngờ rằng. Chính mình chênh lệch lại gặp lớn đến mức độ như vậy. Mới vừa trong nháy mắt đó bạo phát cấp tốc. Mặc dù là Crocodile tập trung sự chú ý điều khiển quanh thân mỗi một hạt cát bụi tiến hành nhận biết. Có thể bắt lấy cũng chỉ có một chút tàn ngân. Vén một hồi tóc, nhìn trước mặt Crocodile. Xét hoạt động một chút ngón tay khớp xương. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi muốn đối với ta nhà tiểu Robin làm những gì. Có điều cũng không đáng kể. Kế hoạch của ngươi có nói hay không cũng bó tay. Ngược lại đến cuối cùng cũng là muốn mang vào Impel Down bên trong. Đối với này, hít sâu một hơi. Không giống nhau. Không chờ xét nói xong. Crocodile bàn tay đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt. Ngay lập tức. Một đạo bạo động cát bụi từ Seth trước người thổ địa bỗng nhiên bắn xuyên mà ra Crocodile có thể cấp tốc hấp thu lượng nước. để thổ nhưỡng sa mạc hóa, mà đang hoàn thành sa mạc hóa sau khi, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, Crocodile năng lực đều sẽ tăng lên dữ dội đến một mức độ mới. Mà mới vừa, xét công kích tuy rằng xác thực đối với Crocodile tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Thế nhưng trình độ như thế này thương tổn cũng sẽ không ảnh hưởng đến Crocodile đối với trái cây điều khiển, đừng nói là nội tạng chịu đến xung kích, chỉ cần Crocodile còn có một hơi. Vậy thì lấy hắn đối với trái cây năng lực khai phá, liền đều có thể triển khai một vòng phản kích mới. Huống chi, ở trong chiến đấu, chịu đến ảnh hưởng không chỉ là Crocodile, liền mang theo thổ địa cũng đều ở chấn động kích bên trong trở nên đặc biệt xốp, càng thêm lợi cho điều khiển. Liền dường như hiện tại như vậy, sa mạc đại kiếm, nguyên bản nên nghĩ là thông qua sa mạc hóa cánh tay hóa thành cát vàng đột kích. Thế nhưng nương theo này tùng mềm xuống thổ nhưỡng, Crocodile đối với dưới chân thổ địa khống chế cũng tiến một bước tăng mạnh. Nhưng dù vậy, đang tiếp xúc đến xét thân thể trong nháy mắt, nương theo hóa thành cứng như sắt thép đen kịt thân thể. Cái kia cát bụi đại kiếm chỉ là một trận kịch liệt mặt đất ma sát. Ngoài ra, thậm chí liền ngay cả xét cái kia thâm hậu biểu bì đều không có xuyên qua không ngừng tu hành. Này sa mạc đại kiếm lực phá hoại, còn không bằng xét chính mình va sơn luyện cốt thời điểm thoải mái đây. Không chỉ có không có bị sa mạc đại kiếm xuyên qua. Ở Crocodile trong tầm mắt, xét thậm chí nhếch miệng iso. Sau đó trực tiếp từ chính diện va nát này cái gọi là đại kiếm. Sau đó bước ra bước tiến. Ở Crocodile khó có thể tin tưởng trong tầm mắt lăng không hư nắm song thú trưởng. Lại như là vô hình lực hút chịu đến điều khiển. Chưa kịp Crocodile phản ứng lại, sức mạnh vô hình liền đem hắn trực tiếp quăng đến xét trước người. Sáng sớm hôm nay ngủ cái lại cảm thấy rất thoải mái. Cảm giác ba trước thức đêm trạng thái bù đắp lại. Buổi tối cùng người nhà đi ra ngoài ăn cái bữa cơm đoàn viên. Trương mới hơi một hơi. Ngày mai giữ gốc 8K. Nếu không phát cái đơn trương giấy nghỉ phép tập hợp 2 canh. Cũng không phải không được. Ta thực sự là càng ngày càng không biết xấu hổ gào thiết tử môn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.